Thừa Mông ban tặng, xin đa tạ. Tần Lâm không nói là thu mua, chừa chút thể diện cho Khâu Tranh. Khâu Tranh quả nhiên cao hứng, không ngừng ra lệnh cho người ở, mau mau đưa kiệu ra, nhường đường cho Tần trưởng quan. Bên cạnh có mấy quan châu huyện Bắc trực lệ xuất thân tiến sĩ, theo như chế độ châu huyện thân dân quan, biên phòng quan võ, mặc dù nhiệm sở ở cách kinh sư chỉ có một bước, cũng không cho rời đi nhiệm sở tham gia đại triều hội, cho nên bọn họ cũng không tới triều hội, cũng không nhận ra Tần Lâm, liền nhỏ giọng thầm thì, Khâu huynh, ngươi là giám sát ngự sử, vị họ Tần này chẳng qua là một quan võ cẩm y vệ, cần gì? Chớ có lên tiếng. Khâu Tranh thần sắc khẽ biến, ngắt lời mấy bằng hữu, hạ thấp giọng nói, hắn chính là Tần Lâm, Tần chỉ huy danh chấn kinh sư, trong đại triều hội từng chia bánh cùng Trương tướng gia, Định Quốc công, công khai sánh ngang hàng, bệ hạ đặc biệt cho phép vào Hoàng Cực điện ban yến, trước khi ra về còn ban thêm cho một bàn ngự yến. Sắc mặt của mấy vị quan châu huyện cũng thay đổi, nhất thời tỏ ra cung kính với Tần Lâm, rối rít hô tùy tùng nhường đường cho hắn. Các tiểu quan phẩm cấp thấp bên ngoài tránh ra, bên trong là quan viên phẩm cấp cao, đã tham gia đại triều hội ngày mùng 1 Tết nhận ra được Tần Lâm, cũng ra lệnh cho tùy tùng né tránh, chờ Tần Lâm đi tới liền chắp tay hành lễ với hắn. Người đông như kiến nhường đường, Tần Lâm đi tới chỗ nào, người ở đó liền nép sang hai bên, rất nhanh hắn đã đi tới trước cửa tướng phủ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 402, Hải Cẩu Thận. Khâu Tranh thấy có cơ hội lập tức đi sát theo sau ngựa Tần Lâm, không ngờ rằng cũng thuận lợi đi xuyên qua đám đông. Bất quá tới cửa tướng phủ, rốt cục vận may của Khâu Tranh cũng hết. Quản gia Du Thất tự mình canh giữ ở cửa xử lý tân khách, nhìn thấy Tần Lâm tất nhiên gật đầu khom người, mời hắn đi vào. Khâu Tranh cũng muốn cùng tiến vào, kết quả bị Du Thất trợn mắt một cái, đưa tay cản lại, vị tiên sinh này, kính xin đợi một chút. Vì vậy Khâu Tranh cũng chỉ có thể ở lại với đông đảo quan viên ngoài cửa tướng phủ, hâm mộ nhìn Tần Lâm được Du Thất rất cung kính đón vào, sau đó tiếp tục chen chúc chờ đợi ngoài cửa. Hôm nay là mùng 2 Tết, tiết trời còn rất lạnh, thế nhưng đông người chen chúc, tâm trạng nhiệt tình muốn bái kiến tướng gia, trên đầu ai nấy đều xuất ra một lớp mồ hôi mịt. Cùng người không cùng mệnh, rất nhiều đô đốc đồng chi, đô chỉ huy sứ vẫn còn chen chúc ngoài cửa tướng phủ. Tần Lâm chỉ là chỉ huy thiêm sự đã được quản gia Du Thất đích thân dẫn vào, ung dung đi vào thiên sảnh. Chủ nhân nhà ta đang tiếp kiến thân các lão, vương thượng thư, kính xin Tần trưởng quan đợi một chút. Du Thất nở một nụ cười bồi, lại cao giọng lệnh cho người ở, trà, dâng trà, mau dâng trà ngon. Sau khi dâng trà, Du Thất cáo lỗi với hắn, trở ra cửa tiếp tục xử lý khách tới. Trước Tần Lâm đã có một vị quan viên ngồi ở thiên sảnh, người này đầu đội ô sa thân mặc quan phục màu đỏ vô cùng xinh đẹp, từ cổ tới vạt dài 5 tấc, ống tay áo dài 7 tấc quá tay, chính là sắc phục quan võ, bộ phục trước ngực thêu hình sư tử màu sắc sặc sỡ, hông đeo thắt lưng dương chi bạch ngọc cực kỳ xinh đẹp. Người mặc y phục này chính là quan võ nhất phẩm, nếu không phải là đô đốc cũng là một đô đốc đồng chi, trong quan võ triều Đại Minh coi như là đứng trên đỉnh. Tuổi người này chừng 50, vóc người không mập không gầy, không cao không thấp, tướng mạo cũng bình thường không có gì lạ, để chòm râu dê, nếu như cởi quan phục ra chưa chắc oai vệ bằng Du Thất. Vốn là người này đang nói chuyện cùng một vị tùy tùng mặc sắc phục tứ phẩm quan võ bên người, nhìn thấy Tần Lâm đi vào, thái độ Du Thất luôn luôn tự cao tự đại, hiện tại đặc biệt khiêm nhường, người này cũng có chút giật mình. Bất quá lão cũng có chuyện của mình, cũng chỉ gật đầu với Tần Lâm một cái coi như là chào hỏi, sau đó lại tiếp tục nhỏ giọng nói chuyện cùng tùy tùng. Hai người này ngồi xa hơn một chút, thanh âm cũng giảm thấp xuống, Tần Lâm chỉ loáng thoáng nghe thấy ba chữ Hải Cẩu Thận. Chợt đô đốc kia vỗ bàn một cái, cau mày khổ sở nói, ngay cả chút chuyện nhỏ như vậy các ngươi cũng không làm được, bản quan có đòi các ngươi làm gì quá mức khó khăn đâu. Tướng gia đối với chúng ta ân trọng như núi, bản quan thật sự cảm thấy áy náy trong lòng. Tứ phẩm quan võ có lẽ là một kẻ tính tình nóng nảy, thấy chủ soái mình lo lắng giọng nói hơi lớn lên, bá phụ, tìm cho tướng gia hồ cơ ba tư, Hải Cẩu Thận, điệt nhi thấy cũng đã đủ rồi. Miễn linh gì đó, đừng nói là chưa từng thấy qua, cũng mới là lần đầu tiên nghe thấy, biết đi đâu mà tìm. Lục Mập sau lưng Tần Lâm phì cười một tiếng, thấp giọng lẩm bẩm, đây là một tên quan nịnh hót, tặng hồ cơ ba tư còn kèm theo hải cầu thận, thật sự là dụng tâm lương khổ. Thì ra hải cầu thận chính là dương vật hải cầu, là thuốc tráng dương vô cùng hiệu nghiệm trong trung y, người khác không biết được lai lịch, Lục Viễn Chí xuất thân y quán cho nên biết rất rõ ràng, cho nên lập tức bật cười. Tần Lâm cũng cảm thấy buồn cười, hắn từng thấy qua hai tên hồ cơ ba tư A Cổ Lệ cùng bố Lệ Nhã ở tướng phủ, tuy không gọi là nhan sắc khuynh quốc nhưng cũng là mỹ nhân vạn người chọn một, hơn nữa có nét phong tình dị vực, càng thêm khó được. Lúc này mới biết hai vị hồ cơ ba tư chính là vị đô đốc đại lão gia này tặng cho Trương Cư Chính, hơn nữa còn tặng kèm thuốc tráng dương hải cầu thận, xem ra nhất định đô đốc đại lão gia này lúc còn trẻ cũng là thiếu niên phong lưu. Tứ phẩm quan võ nghe thấy Lục Viễn Chí bật cười, không khỏi mặt đỏ lên chừng hai mắt oán hận nhìn y vài lần, rốt cục có lẽ cảm thấy chuyện mình làm không tiện nói ra miệng, đỏ mặt chắp tay nói với đô đốc của mình, đại soái, theo Điệt Nhi thấy, chúng ta không cần phải nói. Đô đốc khoát tay một cái, chuyện này nhất định phải làm xong, nếu không khó mà ăn nói với Diêu Bát Thái gia. Trương tướng gia đối xử chúng ta như vậy, cho dù là gan óc lầy đất cũng không từ, huống chi một chuyện nhỏ như vậy. Chỉ chốc lát sau, quản gia Diêu Bát hàng năm đi theo bên cạnh Trương Cư Chính đi vào thiên sảnh, nhìn thấy Tần Lâm, trước hết cười hì hì chào hỏi hắn, tiếp theo đi tới bên người đô đốc kia, thấp giọng nói nhỏ bên tai. Cho dù đối mặt quản gia tướng phủ, thái độ vị đường đường nhất phẩm đô đốc này cũng cực kỳ khiêm tốn, đứng lên tỏ vẻ thắc thỏm không yên nói vài câu, thần sắc lộ vẻ áy náy. Tại sao vậy? Diêu Bát nhíu mày một cái, y rất quen thuộc với người mới tới, bèn nói thẳng vào vấn đề, vốn là vật này cũng không có giá trị gì, chẳng qua là gần đây chợt xuất hiện trong kinh sư, đến thời điểm muốn mua lại không có, bởi vì nghe nói Lạt Ma hay bán, nghi là ở quan ngoại cũng có, cho nên mới hỏi thăm vị đại soái trấn thủ biên cương ngài, không ngờ rằng cũng không tìm được, quả thật khiến cho người ta thất vọng tới cực điểm. Sắc mặt đô đốc càng tỏ ra áy náy, hết sức ngượng ngùng, nhưng vào lúc này, thình lình sau lưng có người cười hỏi, vị đại soái này, phải chăng là muốn mua miễn linh? Đô đốc cùng Diêu Bát đều quay đầu, không đợi Diêu Bát giới thiệu, đô đốc kia nóng lòng mua được miễn linh cho Trương Cư Chính, vội vàng gật đầu không ngừng, chính là muốn vật này, các hạ hiểu được đường lối ư? Xin hỏi quê quán ở đâu, danh tánh thế nào? Diêu Bát cũng thoáng động trong lòng, cười híp mắt chỉ Tần Lâm, thích soái, ngài còn chưa quen biết vị Tần Lâm Tần trưởng quan này sao? Hắn có danh tiếng rất lớn ở kinh sư, từng chia bánh với tướng gia chúng ta ở Thềm Rồng, lại được mặt rồng ưu đãi, ban cho ngự yến. Đô đốc lập tức chắp tay, mặt tươi cười, thì ra là Tần tướng quân, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Tại hạ Thích Kế Quang, thừa mông tướng gia đề bạt, là trung quân đô đốc phủ tả đô đốc, thiếu bảo, quan tổng binh kế trấn. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, suýt chút nữa Tần Lâm ngã lăn ra đất. Vốn hắn còn giữ hơn 10 cái miễn linh mới chưa dùng qua, thấy người này giống như một vị quan nịnh bợ, chuyên xu phụng Trương Cư Chính, dù sao cũng là quan võ nhất phẩm đô đốc, cho nên mới tới đây chuẩn bị bán giá cao miễn linh cho lão, chẳng những kiếm một khoản còn thuận tiện kết giao. Kết quả hoàn toàn không thể nào tưởng tượng được, vị quan nịnh bợ này lại là Thích Thiếu Bảo, Thích gia giá thiên hạ vô địch, được dân chúng giang nam nhà nhà thờ phụng bài vị sống, có công lớn bình giặc qua trải qua mấy trăm trận lớn nhỏ, đánh đâu thắng đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 403. Danh bất hư truyền. Lục Viễn Chí cùng Ngưu Đại Lực còn đứng ở chỗ cũ, hai người càng suy yếu vô lực, ngơ ngác nhìn nhau, thấy ánh mắt đối phương tràn đầy vẻ không dám tin tưởng. Trời ơi, lão nhân gia lại là Thích đại soái thống lĩnh đại quân Nam Bình giặc qua Bắc phá hồ lộ, cầm ngân thương dài 1 trượng 8, cưỡi phi vân xế điện mã như tiên sinh kể chuyện từng kể nhiều lần đây sao? Chúng ta mù thật rồi. May là Tần Lâm vui giận không để lộ ra ngoài mặt, lúc này cũng không nhịn được cơ mặt giật giật mấy cái. Quả thật không có cách nào tưởng tượng được, vị đô đốc trước mặt nụ cười khả ái, hết lòng nịnh bợ Trương Cư Chính lại là Thích Kế Quang trong truyền thuyết như thiên thần hạ phàm. Dáng vẻ của Du Đại Du mới giống một đại soái biên quan hơn Thích Kế Quang. Thế nhưng đây là tướng phủ Trương Cư Chính, Diêu Bát càng không thể nào nói láo. Tần Lâm không thể không lần nữa tự nói với mình, thật, lão chính là thích kế quang thật. Nếu giả bao đổi, nhìn vẻ mặt thích kế quang mong đợi, thậm chí có thể nói gấp khó dằn nổi. Tần Lâm yếu ớt nói, hạ quan còn vài miễn linh, nếu như thích soái muốn, vậy cho ngài một cặp. Tên mập, đệ vẫn còn phải không, mau trở về lấy một cặp tới đây. Ôi chao, Tần tướng quân thật là tình nghĩa với bằng hữu. Thích kế quang chĩa ngón tay cái, cảm kích tới nỗi rơi nước mắt, không trách phía Nam đồn đại Tần tướng quân là cập thời vụ cứu khổ cứu nạn, hôm nay gặp được. Quả nhiên danh bất hư truyền, Thích Mộ đã mấy chục tuổi, nếu không hiểm mạo muội, vậy mặt dày tự xưng lão ca ca. Nào tới đây, mời Tần huynh đệ ngồi, lão ca ca phải đa tạ ngươi mới được. Trương Cư Chính vẫn còn ở phòng khách hội kiến thân thời hành, Vương Quốc Quang, Tần Lâm cùng Thích Kế Quang còn phải ở thiên sảnh chờ thêm một lúc. Hoàn toàn ngược lại với Du Đại Du tính tình nghiêm túc, thậm chí có chút đần độn, không thông thế thái nhân tình, Thích Kế Quang nói. Chuyện rất khéo, tính tình thú vị, nhiệt tình sảng khoái, chỉ sau mấy câu đã rút ngắn khoảng cách với Tần Lâm, hai người chuyện trò vui vẻ. Ai nói bản lãnh lớn nhất định tính tình khó chịu, Thích Kế Quang chính là mẫu người ngược lại. Trước khi chưa gặp mặt, vốn Tần Lâm tưởng rằng Thích Thiếu Bảo Thích Gia Gia nổi danh chính là một vị đại soái mặt đen như chôn chảo, lúc nào cũng lạnh lùng, vừa uy phong vừa đằng đằng sát khí. Đến khi gặp mặt mới biết chẳng những lão không hề tỏ ra nghiêm túc chút nào, còn tỏ ra nịnh bợ Trương Cư Chính không thèm giấu giếm. Cho dù là trong lúc cười nói cũng khoa tay múa chân chọc cười người ta, hết sức bình dị dễ gần gũi. Mới đầu Tần Lâm cảm thấy vị quan nịnh bợ này khác quá xa Thích Thiếu Bảo trong lòng mình, không chỉ có hắn, ngay cả ánh mắt của Lục Viễn Trí, Ngưu Đại Lực cũng trợn tròn, ngây người tại chỗ. Nhưng sau đó Tần Lâm cẩn thận nghĩ lại, Thích Kế Quang có thể làm được tới chức quan trọng yếu tổng binh kế trấn, nhất phẩm tả đô đốc, còn Phong Thiếu Bảo, cơ hồ đi tới đỉnh của quan võ cùng thời. Nếu như lão cũng không thông thế thái nhân tình, giống như một thùng thuốc súng đắc tội với người khác khắp nơi như Du Đại Du, có thể làm được như vậy sao? Cho dù là công lao lớn hơn nữa cũng vô dụng, kết quả còn bị hạ ngục oan uổng. Bởi vì thái độ Du Thất, Diêu Bát đối với Tần Lâm hết sức thân thiết nhiệt tình, còn nói hắn và Trương Cư Chính chia bánh ở thềm rồng, trong lúc hàn huyên Thích Kế Quang bèn xem hắn như hệ chính của Trương Cư Chính, nói chuyện cũng không ý kỵ. Đúng như Tần Lâm phỏng đoán, đúng là Trương Cư Chính có cất nhắc trọng dụng Thích Kế Quang vượt quá thông thường, đặc biệt nhậm chức tổng binh ở kế trấn. Chế độ triều đại Minh dùng văn trị võ, kế liêu tổng đốc quản kế trấn tổng binh, nhưng Trương Cư Chính tín nhiệm Thích Kế Quang đến trình độ nào? Phạm là tổng đốc không hợp với Thích Kế Quang, một mực bị cách chức, điều nhiệm đi nơi khác. Phạm là quan văn có thể phối hợp tốt với Thích Kế Quang, mới được bổ nhiệm vào vị trí kế liêu tổng đốc. Về phần biên quân cần lương hướng y giáp, Thích Kế Quang biên luyện lính mới cần có hỏa khí trang bị, Trương Cư Chính càng không tiếc sức lực làm thay cho lão. Thậm chí tới mức quan viên kinh sư phải chiết bổng, nhưng không hề giảm chút lương hướng nào của biên quân. Mà Thích Kế Quang cũng ăn cây nào rào cây nấy, thần phục Trương Cư Chính năm vóc sát đất. Không chỉ có rút ra hỏa thương thủ tinh nhuệ từ trong biên quân xung làm tiền đạo vệ đội Trương Cư Chính, kín đáo bảo vệ an toàn cho đế sư thủ phụ, còn nghĩ hết biện pháp mua được những vật như hồ cơ ba tư, hải cầu thật, miễn linh để hiếu kính Trương tướng gia. Quả thật là vô cùng thân thiết. Trước khi Thích Kế Quang nhậm chức kế trấn, hơn 10 vạn binh sĩ thổ man tiểu vương tử nhiều lần xâm nhập, đoá nhan đồng hồ ly lúc phản bội, lúc hàng, biên quan gió lửa liên tiếp không ngừng. Cho tới khi Tổng đốc Vương Tất, Dương Tuyển bởi vì thất cơ bị giết, trong 17 năm trước sau đổi 10 tên đại tướng, kết cục không có ai là ngoại lệ, đều là ngẩng đầu ưỡn ngực đi nhậm chức, sau đó ủ rũ cúi đầu bị cách chức. Đến khi Thích Kế Quang tới kế trấn, phong khí trở nên biến đổi, trước sau đánh trọng thương quân tiểu vương tử, đồng hồ ly. Từ năm Long Khánh thứ 2 Thích Kế Quang kết thúc chiến tranh chống Hoa Nam Phương, được điều nhậm chức kế trấn tới nay đã hơn 10 năm, quân thổ man, đoá nhan có hơn 10 vạn binh sĩ, nhưng thủy chung không thể vượt qua kế trấn nửa bước. Khả năng cầm quân của Thích soái so với hai tổng đốc, 10 đại tướng bị chu diệt bị cách chức trước đó, quả thật như trời với vực. Trong lúc hàn huyên, Tần Lâm biết được tứ phẩm quan võ kia là Điệt Nhi Thích Kế Quang Thích Kim, nhậm chức trong quân Thích Kế Quang. Bọn họ là đặc biệt từ kế trấn ngoài 300 dặm chạy về kinh sư, muốn bái phỏng Trương cư chính có ơn chi ngộ vào ngày mùng 2 này. Thấy Thích Kế Quang cũng không làm cao, Tần Lâm cũng không giữ kẽ như trước, thuận miệng hỏi lão, nghe nói tháng trước thổ man tiểu vương tử dẫn dắt 4 vạn thiết kỵ xâm nhập Liêu Đông, Lý Thành Lương chống cự, lão ca cũng phụng mệnh xuất chinh, vì sao không thấy có chiến công báo về? Hà quan ở Bạch Hổ Đại Đường cầm y vệ, thấy các nơi biên quan báo tới quân tình, Liêu Đông Lý Soái báo tin thắng lợi nhiều lần, kế trấn lại im hơi lặng tiếng, đây là đạo lý gì vậy? Thích Kế Quang vuốt chòm râu dê, nghĩ ngợi một chút bèn cười khanh khách, những năm qua hùng tâm tráng trí của lão ca ca đã tiêu ma, chỉ cần bảo vệ kinh sư bình an chính là mọi sự đại cát, không giống như Lý Soái chăm chỉ tiến thủ, đương nhiên chiến công ít hơn y rất nhiều. Bá phụ, Thích Kim hết sức không phục, lại xảy ra sở Tần Lâm hiểu lầm, chuẩn bị giải thích. Thích Kế Quang khoát khoát tay, quay đầu lại nghiêm nghị nhìn y một cái. Thích Kim không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng, thần sắc vẫn có vẻ hậm hực. Dù sao cũng là lần đầu gặp mặt, Tần Lâm cũng không tiện hỏi tới. Thích Kế Quang đã sớm chú ý tới xế điện thương Ngưu Đại Lực đeo bên hông, lúc này định mượn đó để đổi đề tài câu chuyện. Bèn đưa tay chỉ, có lẽ thứ này chính là xế điện thương lệnh nhạc Ngụy Quốc công hiến cho triều đình phải không? Lão ca ca thấy hỏa khí, kiểu mới lập tức đi không nổi. Tần lão đệ có thể cho ta mượn xem một chút được chăng? Hỏa khí kiểu mới không phải là đã giao cho Tằng Tỉnh Ngô phụ trách chế tạo, phổ biến rộng rãi cho biên quân sử dụng rồi sao? Hơn nữa ngoại trừ xa doanh kinh sư thay đổi trước, kế tiếp đến phiên lính mới kế trấn, vì sao nghe giọng điệu của Thích Kế Quang dường như chưa từng sờ qua xế điện thương, chẳng lẽ tiến độ bị trì hoãn? Tần Lâm trong lòng kinh ngạc, nhưng nghĩ tới triều đình làm việc thường thường trình tự nhùng nhằng phức tạp, cũng không truy hỏi, lập tức lệnh Ngưu Đại Lực cởi xế điện thương xuống đưa cho Thích Kế Quang xem. Thích Kế Quang cầm súng vào tay, thần sắc lập tức liền thay đổi. Trước hết lão hội tụ tinh thần quan sát một phen, tìm hiểu phương pháp sử dụng, tiếp theo động tác vô cùng lão luyện, hai tay tràn đầy lực lượng cầm súng giơ ngang, thân súng nhất thời vẫn không nhúc nhích vững như Thái Sơn, nhắm mắt trái lại chỉ dùng mắt phải ngắm chuẩn. Mắt lóe ra tinh quang sáng chói, người và súng cơ hồ hòa làm một thể, ngồi trên ghế không đứng lên, khí thế vẫn là cực thịnh. Tần Lâm ở bên cạnh thấy vậy, trong lòng giật thót, quả nhiên, đây mới là Thiếu Bảo Thích lão hổ hung hãn như mãnh hổ hạ sơn, giả qua làm hại Đông Nam. Nghe thấy tên Thích Kế Quang không khỏi kinh hồn khiếp vía, nghe thấy Thích lão hổ tới lập tức hồn phi phách tán, vị Thiếu Bảo này thật không đơn giản. Khá lắm, quả nhiên. Xế điện thương này khá lắm. Đặt khẩu súng nhẹ nhẹ lên bàn, Thích Kế Quang lại khôi phục nụ cười híp mắt mới vừa rồi, dáng vẻ mang theo mấy phần tục khí, dường như cảnh tượng lúc nãy cầm súng thần quang khiếp người cho tới bây giờ cũng chưa phát sinh qua. Sử dụng ngòi giấy có bị ẩm hay không, tầm bắn của súng như thế nào, rốt cục phí dụng chế tạo là bao nhiêu, có thể bắn xuyên thủng giáp sắt hay không, ngày mưa gió có thể sử dụng được không? Thích Kế Quang hỏi còn nhiều hơn, tỉ mỉ hơn Du Đại Du, tham khảo Tần Lâm từng chi tiết một. Đợi đến khi hỏi nhất nhất rõ ràng, sắc mặt Thích Kế Quang chợt trầm xuống. Tần lão đệ, hai loại súng mới này của ngươi hại người không ít, lão ca ca ta lại phải tốn một khoản không nhỏ. Tần Lâm không hiểu vì sao, tiền vốn chế tạo xế điện thương còn thấp hơn tam nhãn súng một chút. Ý của Thích lão ca là, kỷ hiệu Tân Thư và luyện binh thực kỷ của ta đều viết ra căn cứ theo quy chế điều thương tam nhãn súng, hiện tại ngươi và lệnh nhạc sáng chế ra hai loại súng mới, trận pháp tác chiến, chiến thuật phải thay đổi. Lão ca ca không thể không thức suốt đêm chỉnh sửa hai quyển sách này, sau đó khắc bản mới in lại phải tốn tiền. Tần lão đệ, ngươi nói xem như vậy không phải là hại người sao? Thích Kế Quang nói xong, ha hả cười to. Tần Lâm cũng cảm thấy hoảng sợ trong lòng, không trách Thích Kế Quang nổi danh như vậy, cả đời đánh đâu thắng đó. Lão không chỉ có cầm quân lợi hại, ngay cả tư duy chiến thuật cũng độc đáo như vậy. Chỉ huy sứ các vệ Nam Kinh căn bản không hiểu ý nghĩa của loại súng mới. Du Đại Du biết được nó tăng cường hỏa lực, tăng lên sức chiến đấu. Nhưng duy chỉ có Thích Kế Quang mới vừa tiếp xúc không lâu đã có tầm nhìn rất xa, thấy được loại hỏa khí mới này mang tới một loạt sửa đổi cho binh pháp chiến thuật, làm cho kỳ hiệu Tân Thư và luyện binh thực kỳ của lão phải thay đổi. Tần Lâm cảm thán một phen. Cũng đùa giỡn theo thích kế quang, hay là thích soái tạm thời chớ đổi hai bản binh thư kia là hơn. Huynh đệ còn vài điểm quan trọng muốn cải tiến hỏa khí, e rằng tương lai sau khi thành công, lão ca còn phải đổi bản nữa, chẳng phải là tốn công hay sao? Không bằng chờ sau đó đổi một lần vậy. Tần huynh đệ thật là giỏi. Thích kế quang vỗ tay cười to, binh pháp của lão ca ta không sợ đổi, đổi càng nhiều càng tốt, càng chuyên càng tốt. Tần Lâm gật đầu thán phục. Từ lúc mới bắt đầu khó lòng tin được, thậm chí hơi có khinh thị, đến bây giờ cảm thấy trong lòng kính nể, thiên hạ vô địch Thích Thiếu Bảo quả thật danh bất hư truyền. Thích kế quang cầm xế điện thương trong tay vuốt ve vài cái, cuối cùng có vẻ không nỡ trả lại cho Ngưu Đại Lực. Tần Lâm cười nói, nếu lão ca thích, vậy tặng cho huynh cây này. Thật không dám giấu, trong nhà lão đệ còn 70-80 cây, tuy rằng cung ứng đại quân không đủ, nhưng thích lão ca lấy một cây, lão đệ còn không đến nỗi đau lòng. Thích kế quang mừng rỡ, lập tức đưa xế điện thương cho Điệt Nhi, Thích Kim cao hứng vô cùng đeo nó ở bên hông. Tên mập đầu đầy mồ hôi từ trong nhà chạy tới, quả nhiên lấy hai chiếc miễn linh mới còn chưa bán đi, Thích kế quang nhất thời mừng rỡ, bảo Thích Kim lấy hộp gấm trân trọng đặt vào, lại lấy bút mực trang trọng ghi thêm vào trong danh mục lễ đan. Diêu Bát từ trong đi ra, Thích kế quang tiến lên một bước, đưa hộp gấm cho y, nhờ có Tần lão để chịu giúp một tay, mới may mắn không làm nhục mệnh. Tần trưởng quan thần thông quảng đại, Thích lão ca, huynh lui tới với hắn, càng ngày sẽ càng phát hiện có nhiều ích lợi. Diêu Bát cười thu lấy hộp gấm, báo cho bọn họ biết Trương tướng gia đã tiễn thân các lão cùng Vương Thiên Quan, hiện tại mời hai người bọn họ tiến vào. Trương cư chính chờ ở chính đường, lần này Thích kế quang lại khác, Tần Lâm vẫn còn đi không nhanh không chậm, vị đại soái này đã đi như chạy tiến lên, lập tức quỳ sụp xuống đất vái lạy, miệng xưng môn hạ Mộc Ân tiểu Thích kế quang khấu đầu quỳ bái. Một chuỗi lời nịnh nọt thao thao bất tuyệt, lại hai tay giơ lên cao trình lễ đan lên. Tuy rằng Tần Lâm đã sớm chuẩn bị tâm lý, thấy vậy cũng không khỏi thấy buồn cười. Bất quá 10 ngón tay có ngón ngắn ngón dài, ai nói anh hùng chống oa nhất định ngạo khí tự phụ, tư thế ngạo nghễ. Vì sao Thích kế quang đánh đâu thắng đó không thể nịnh hót thủ phụ đế sư Trương cư chính cất nhắc thưởng thức mình. Ngược lại Trương cư chính nhìn lễ đan một chút, thấy dưới chót có ghi thêm miễn linh, vị tướng gia này hiểu ngầm khẽ cười, bỏ lễ đan vào trong tay áo, hai tay đỡ Thích kế quang dậy. Thích đại soái của ta, lão coi như dụng tâm lương khổ, lão phu cảm tạ ân này, ha ha. Tần Lâm lại theo quy củ cũ không quỳ. Thích kế quang thấy vậy rất là kinh ngạc, ngay trước mặt Trương cư chính tự nhiên cũng không nói gì, đầu xuân chúc Tết, cũng không có chuyện gì khẩn cấp, nói vài lời cát tường trên trời dưới đất. Trương cư chính không thèm để ý tới Tần Lâm, nói được vài câu đã trợn mắt thổi dâu trận ngang lời hắn, làm cho Thích kế quang thấy cảm thấy buồn cười. Đối với Thích kế quang, Trương cư chính nói nhiều hơn, bất quá cũng không hỏi một câu về phương diện quân sự, chỉ hỏi quân hướng còn hay không, biên luyện lính mới còn cần bao nhiêu tiền bạc, chung sống cùng Tổng đốc Dương Triệu như thế nào. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 404, vịt quay tiện nghi phường. Xem ra về phương diện quân sự, Trương cư chính tín nhiệm Thích kế quang 100%. Những vấn đề khác, Thích kế quang hỏi một đáp 10, duy chỉ có đến Dương Triệu, lão hơi do dự một chút. Dương Tổng đốc, đối với Mộc Ân không có trở ngại gì. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Trương cư chính vuốt râu. Lúc này hai vị hồ cơ ba tư A Cổ Lệ cùng bố Lệ Nhã cười híp mắt đi qua bên ngoài. Trương cư chính khẽ mỉm cười, không rảnh hỏi ký Thích kế quang, lập tức bưng trà tiện khách. Tần Lâm như có điều suy nghĩ, từ tướng phủ đi ra liền ước hẹn Thích kế quang đi tiện nghi phường ăn vịt quay. Nghe nói ăn vịt quay tiện nghi phường, người khác khoan nói, Thích Kim là người đầu tiên tỏ ra vui vẻ, kéo kéo tay áo Thích kế quang, đại bá, chúng ta đi đi. Từ khi người đến kế trấn nhậm chức, đã hơn 10 năm Điệt Nhi cũng chạy tới chạy lui kinh sư mấy chục chuyến, vẫn chưa được ăn vịt quay tiện nghi phường lần nào. Lục Viễn Chí cùng Ngưu Đại Lực nhìn nhau, hai người nháy nhó với nhau,

Dứt lời, Thích Kế Quang nhìn Tần Lâm cười cười, mặt lộ vẻ đắc ý, không dối gạt Tần lão đệ, lão ca ca vào Tết năm trước ăn vịt quay trong phủ tướng gia, cho nên hiểu được chút điểm phô trương này. Tần Lâm gật đầu cười cười, trong bụng lại là kinh ngạc, nghe khẩu khí Thích Kế Quang, thân là quan võ nhất phẩm Tả Đô Đốc, Thiếu Bảo, Tổng binh đại tướng, ở kinh sư mười mấy năm cũng chỉ từng ăn vịt quay trong tướng phủ Trương Cư Chính sao, chẳng lẽ là lão không thích món này? Nhưng sau đó Thích Kế Quang vẫn ăn uống nhỏ nhẹ, tinh tế thưởng thức từng cái bánh bao gói lá sen, khen không ngớt miệng. Mà Thích Kim ăn như gió cuốn mây tan không dừng tay, tuy rằng thân thể y không cao lớn khôi ngô giống Ngưu Đại Lực, nhưng cũng rèn luyện từ chiến trận hàng năm, vai u thịt bắp, rắn chắc vô cùng, sức ăn cũng rất lớn, hai thùng cơm Lục Viễn Chí và Ngưu Đại Lực chưa chắc đã ăn nhiều hơn một mình y. May là Tần Lâm trí kế đa đoan, cũng không hiểu nổi hai bác cháu Thích gia này. Bất quá hắn cũng không phải là vì xem Thích Kế Quang ăn vịt mới mời khách, đợi đến khi ăn no 5-6 phần, xương vịt nấu canh cũng đã mang lên, bèn chậm rãi nói sang chuyện năm đó chống oa, giặc hồ lộ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 405, nỗi khổ của Thích soái, thiên hoàng hoàng, địa hoàng hoàng, đám trẻ nhà ta chớ có kinh, giặc qua tới không nên hốt hoảng, sẽ có Thích gia ngăn cản. Đây là đồng dao mà dân chúng ven biển Đông Nam lưu truyền, Thích Kế Quang chống oa lập được công lao chính là chuyện bình sinh lão đắc ý nhất. Tần Lâm đã có ý nhắc tới, lão cũng rất vui lòng nói vài câu. Bất quá Thích Kế Quang nói chuyện luôn luôn đặc biệt tự khiêm, không phải là triều đình vận trù tính kế, tướng gia bày mưu, vậy cũng là đốc phủ chỉ huy đắc lực. Nói đến công lao của bản thân mình chỉ sơ lược mà thôi, nếu chỉ nghe lời từ một phía của lão, quả thật là không lập chút công lao nào trên chiến trường. Sớm biết tính tình Thích Kế Quang, Tần Lâm cảm thấy hết sức kỳ quái. Ngược lại Thích Kim nói thẳng không giấu chuyện gì, lúc đánh giặc qua còn là một tiểu hài tử, chủ yếu là nói chuyện đánh tiểu vương tử, đồng hồ ly ở kế trấn. Mặc dù miệng lưỡi không lanh lợi bằng bá phụ mình, nhưng cũng đã chém giết máu lửa chân chính trên chiến trường. Chỉ cần vài câu đã dẫn mọi người ra trốn xa trường cát vàng máu đỏ, khiến cho Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực nghe nhiệt huyết sôi trào, không còn chút khinh thị hai vị Thích gia mới vừa rồi. Chờ rượu quá ba tuần, trên mặt mọi người bắt đầu đỏ ửng, Tần Lâm đột nhiên đặt câu hỏi, e rằng Dương Triệu Dương Tổng Đốc tham ô rất lợi hại phải không? Thích Kim đang nói hăng say, không đề phòng bị Tần Lâm hỏi, nhất thời buột miệng, ủa, làm sao ngươi biết? Thích Kế Quang cau mày, cực kỳ nghiêm nghị trợn mắt nhìn Điệt Nhi một cái, sau đó lại nhìn sang Tần Lâm, vẻ mặt rất là bất an. Tần Lâm sờ sờ cằm, khóe miệng khẽ nhếch lên, thình lình cười hắc hắc, chợt đưa tay vỗ mạnh xuống bàn một cái. Thích lão ca, huynh còn muốn gạt đệ tới khi nào? Thích Kế Quang ngạc nhiên, tiếp theo lắc đầu cười khổ hồi lâu, không thể làm gì khác hơn là nói, Tần lão đệ nghe tin tức từ đâu vậy? Lại mượn rượu để dụ dỗ lão ca. Tần Lâm nào có nghe qua tin tức gì? Hắn phát minh ra xế điện thương, tấn lôi thương, trừ xa doanh kinh sư Du Đại Du ra, đến phiên trang bị tân quân kế trấn. Cho dù là không thể nào trang bị hết cho mấy vạn đại quân kế trấn, nhưng cũng phải có một số phát qua trước. Vì sao Thích Kế Quang lại là lần đầu tiên thấy được loại súng kiểu mới này? Đây là nghi điểm thứ nhất. Sau đó hỏi tới mấy năm qua chiến công không bằng Liêu Đông Lý Thành Lương, Thích Kế Quang như có ẩn tình, mà Thích Kim giận dữ bất bình, Tần Lâm càng thêm nghi ngờ. Cần phải biết Thích Kế Quang là tướng tài vô địch đương thời, còn viết nên tuyệt tác lý luận quân sự như Kỷ Hiệu Tân Thư và Luyện Binh Thực Kỷ, chính là nhà quân sự tài ba chắc tuyệt. Năm Gia Tĩnh, Long Khánh, Vạn Lịch, nếu như lão xưng thứ hai không ai dám xưng thứ nhất. Phong cách tác chiến được tán tụng như lôi đình vạn quân, mấy chục năm qua được xưng đánh đâu thắng đó. Lòng không vương vấn công danh, chỉ mong biển lớn yên bình như xưa. Vị tướng quân viết nên câu thơ như vậy, chẳng lẽ lại tiêu ma tráng trí, không biết tiến thủ sao? Vậy là vì nguyên nhân gì khiến cho lão một mực phòng thủ ở kế trấn, cực ít xuất động xuất kích? Đây là nghi điểm thứ hai. Cuối cùng ở phủ đệ Trương Cư Chính, khi thủ phụ đế sư hỏi Kế Liêu Tổng Đốc có trở ngại gì không, Thích Kế Quang hơi do dự một chút, cảnh này đã lọt vào mắt Tần Lâm. Trương Cư Chính hết sức tín nhiệm Thích Kế Quang, Thích Kế Quang cũng hết sức nịnh nọt, Ngôn Từ tự xưng môn hạ Mộc Ân Tiểu. Quan hệ giữa hai vị này cực tốt, vậy nguyên nhân gì làm cho Thích Kế Quang do dự như vậy? Nếu là Dương Triệu gây trở ngại, sao không nói thẳng? Đây chính là nghi điểm thứ ba. Ba nghi điểm kết hợp lại, hơn nữa lúc Tần Lâm xử lý vụ án Trần Minh Hào đánh chết ma sư gia, cũng đã nghe thấy chuyện Dương Phủ hoành hành bá đạo bức bách quân dân đầu hiến ruộng đất. Tới đây đã có thể cho ra kết luận, Kế Liêu Tổng Đốc Dương Triệu là một đại tham quan táng tâm bệnh cuồng, y tham ô quân lương hướng ngân, cho tới trì hoãn trang bị lính mới kế trấn, đồng thời lương hướng thiếu thốn khiến cho Thích Kế Quang vô lực chủ động xuất kích, chỉ có thể lấy phòng thủ làm chủ trong những năm qua. Về phần tại sao lão do dự không chịu nói thẳng với Trương Cư Chính, Tần Lâm cũng đoán được mấy phần nguyên nhân. Sau khi nói hết ra những phân tích này, trong lúc nhất thời Thích Kế Quang á khẩu không trả lời được, trợn tròn mắt nhìn Tần Lâm, than thở, Tần lão đệ quả thật mắt thần như điện, cũng không gạt được ngươi chút nào, ôi. Thích Kim đứng bật dậy, bá phụ, Tần trưởng quan cũng không phải người ngoài, chúng ta nói ra thì đã sao? Dương Tổng Đốc giở thủ đoạn như vậy, người còn che giấu cho y. Chuyện trong quan trường không phải là đơn giản như con nghĩ vậy. Thích Kế Quang không có khiển trách Điệt Nhi giống mấy lần trước, mà là bất đắc dĩ phất. Phất tay, thanh âm trầm xuống, sắc mặt lộ vẻ mệt mỏi vô cùng. Thậm chí còn mệt hơn cả lúc lão đánh 9 trận liên tiếp thắng cả 9 trận ở Chiết Đông, đánh giặc oa liên tục 8 ngày không chợp mắt. Mệt mỏi hơn cả lúc lão cầm cự với 10 vạn thiết kỷ thổ man ngoài Kế Môn. Có nhiều khi Thích Kế Quang cũng nổi lên dũng khí thiếu niên, tự cho là một thân chuyển chiến 3.000 dặm, một kiếm có thể kháng cự 100 vạn hùng binh, nhưng thực tế đã dần dần mài bằng góc cạnh của lão đại soái Hồ Tông Hiến chống oa, bày mưu tính kế, chỉ huy điều độ, suýt chút nữa đã bình xong loạn oa, kết quả hàm oan hạ ngục, sau cùng chết trong ngục. Lang Sơn tổng binh Lưu Hiển, thân kinh bách chiến, chiến công vô số, cả đời 3 lần lên 3 lần xuống, nhiều lần bị giáng chức. Du Đại Du nổi danh ngang với lão, tuổi lớn hơn cũng lãnh binh tác chiến sớm hơn lão, 7 lần chịu oan khuất, 4 lần bị giáng chức quan tước tập ấm, 1 lần hạ ngục oan uổng, thậm chí thiếu chút nữa bị khai đao vấn trảm. Thực tế làm cho Thích Kế Quang hiểu, nếu như không khéo đẩy đưa, không biết khéo léo nịnh hót tìm chỗ dựa vững chắc, sẽ không sống nổi trong chốn quan trường. Khi ấy chẳng những không làm đại tướng cầm quân được, 100 mưu ngàn kế dẹp giặc trong lòng cũng sẽ trở nên vô dụng. Hơn nữa ngay cả tài sản tánh mạng cũng khó có thể bảo toàn. Lòng không vương vấn công danh, chỉ mong biển lớn yên bình như xưa. Thích Kế Quang có thể không phong hầu, nhưng nếu như không thể ở vị trí thống soái chỉ huy đại quân tác chiến, lão lấy cái gì làm cho biển lớn yên bình? Tay không hay là một mình một kiếm? Du Đại Du lựa chọn giữ mình trong sạch, trên đời tất cả ô trọc chỉ mình ta thanh bạch, như vậy bảo vệ được thanh danh cả đời mình nhưng không cách nào lập được đại nghiệp, cuối đời phải bằng lòng với chức vị tham tướng xa doanh kinh sư. Thích Kế Quang lựa chọn một con đường chật vật hơn, lão giấu đi hết góc cạnh sắc bén của mình, đưa hối lộ cho cấp trên, lôi kéo quan hệ tìm chỗ dựa khắp nơi. Tất cả chỉ vì một chuyện, giữ được quyền cầm binh, tiếp tục ở lại vị trí có thể giúp cho lão tiếp tục trung thành đền nợ nước. Cho nên khi Trương Cư Chính tuyệt đối tín nhiệm Thích Kế Quang, để cho lão buông tay thi triển, điều đi quan văn làm trở ngại lão, chuẩn bị đầy đủ lương hướng cho lão, có thể tưởng tượng được trong lòng lão cảm kích Trương Cư Chính tới mức nào. Đại anh hùng chống oa Thích Kế Quang cam tâm tình nguyện quỳ gối dưới chân Trương Cư Chính, ti tiện tự xưng môn hạ Mộc Ân Tiểu, chỉ vì lão biết đương triều chỉ có vị đế sư thủ phụ này mới đối đãi với mình như thế. Thế nhưng Kế Liêu Tổng Đốc Dương Triệu, ta hiểu rồi. Tần Lâm gật đầu một cái, từ trong ánh mắt của Thích Kế Quang hắn đã hiểu hết thảy. Dương Triệu là quan viên được đế sư thủ phụ Trương lão tiên sinh trọng dụng, hơn nữa ra sức ủng hộ cải cách triều chính mới. Cho nên Thích lão ca không muốn làm khó Trương tướng gia, càng sợ Dương Triệu dùng tiền tham ô có được hối lộ Trương tướng gia. Thần sắc Thích Kế Quang đại biến, may là hàng năm lão cầm binh tác chiến, đối mặt giặc oa cùng hung cực ác ở duyên hải đông nam, 10 vạn đại quân thổ man phương bắc cũng không hề có chút dao động, lúc này cũng sợ hãi bất an hết sức. Quả thật lão vô cùng lo lắng Dương Triệu sẽ ảnh hưởng đến nghiệp lớn cải cách triều chính mới của Trương Cư Chính. Lão lo rằng một khi chuyện này xé ra to, Trương Cư Chính phải chọn một trong hai người lão và Dương Triệu. ắt sẽ chọn Dương Triệu. Không, không thể nào. Trước kia Thích Kim chỉ biết là Dương Triệu tham ô lương hướng, chỉ cho rằng bá phụ ngại vì mặt mũi bất tiện vạch trần, lúc này mới hiểu được còn có rất nhiều nội tình như vậy. Giọng y trở nên khàn khàn, cơ hồ là khẩn cầu nhìn bá phụ, Trương tướng gia là hiền tướng thiên cổ, Điệt Nhi nghe người ta nói lão là y doãn, Chu Công đương thời, tuyệt không thể nào bao che người xấu. Thích Kế Quang chậm chạp mà kiên quyết lắc đầu một cái. Lão đã không còn cái tuổi kích động như Thích Kim, đã sớm hiểu được rất nhiều đạo lý tốt và không tốt. Trong triều đình, đại thần cầm quyền há có thể đánh giá đạo đức như người bình thường được. Đây gọi là kẻ làm chính trị thì không có đạo đức cá nhân, làm tới vị trí như Trương Cư Chính, nhất cử nhất động là có thể quyết định sinh từ hàng ngàn hàng vạn người, hết thảy suy nghĩ xuất phát từ độ cao mà người thường khó lòng bì kịp, cho dù là Thích Kế Quang cũng khó mà suy đoán. Thích Kim, bá phụ đã sớm dạy con nhân từ không thể cầm quân, dưới tình huống cực đoan nhất định phải có quyết tâm tráng sĩ chặt tay. Lúc tình thế khẩn cấp, vì an nguy đại quân, toàn quân thắng bại, cho dù là đồng bào vào sinh ra tử cũng phải quyết đoán hy sinh. Thích Kế Quang dạy dỗ Điệt Nhi, Thích Kim như có điều suy nghĩ, cuối cùng vị biên quan đại soái này khổ sở cười cười, tiếp theo lại nói, thật ra thì sau câu nhân từ không thể cầm quân, còn một câu nữa, trước kia bá phụ chưa nói, bây giờ nói cho con biết, đó chính là lương thiện không thể làm quan. Làm quan tới mức như Thích Kế Quang, Trương Cư Chính, đâu còn thiện ác tầm thường. Nếu thấy Thích Kế Quang dâng tặng hồ cơ ba tư, Hải Cẩu Thận bèn cho lão là tiểu nhân vô sỉ, thấy Trương Cư Chính tỏ vẻ phô trương, thu nhận.